Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2053, huynh đệ 5 người nhập quái vật. Tiềm Long Chi Uyên, Hắc Ám Thế Giới tứ đại cấm địa chi nhất, ở vào Hắc Ám Thế Giới Đông Nam khu vực, chính là đã từng tứ hoàng một trong Hắc Ma sáng lập Hắc Ma Điện lãnh địa. Chỉ bất quá nơi này lâu dài bị sương mù màu đen vờn quanh. Tầm nhìn cực thấp, lại có đủ loại dị thú ẩn hiện. Thỉnh thoảng địa có hung thú tiếng gào thét truyền ra khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Tràn ngập vô tận nguy hiểm. Phàm là đi vào người đều cũng không có đi ra. Nó phảng phất nhất tôn ẩn núp cự thú đồng dạng thôn phệ lấy hết thảy. Khiến người ta không dám xâm nhập. Tại Tiềm Long Chi Uyên thâm chỗ, tung bay nồng đậm trong hắc vụ. Trong lúc mơ hồ có 5 đạo cái bóng hiển hiện. Mượn yếu ớt ánh trăng, lờ mờ có thể cãi lại ra bọn họ bộ dáng. Cầm đầu là một tên mang theo màu đen mũ rộng vành, mặc lấy một bộ trường bào màu đen, tay cầm một thanh sắc bén hắc kiếm nam tử. Toàn thân hắn có màu đen viêm hỏa thiêu đốt, làm đến hắn nhìn qua có chút hư vô cùng như có như không. Tiếp là một tên giữ lấy ngắn màu bạc phát xanh nam. Hắn thon dài dáng người bị một kiện có CK tiêu chí Âu phục bao vây. Trong tay ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá. Nuốt mây nhả khói. Nhìn về phía trước cái kia bóng đêm vô tận thâm uyên. Trong mắt có một đạo mịt mờ cái bóng lóe qua. Yêu dị vạn phần. Sau đó là một tên khuôn mặt anh tuấn. Giữ lấy phiêu giật tóc rối. Hất lên một kiện màu đen áo khoác thanh niên. Cầm trong tay hắn hai tấm kim sắc biển hiệu vuốt vuốt. Tại hắn vuốt vuốt phía dưới hai tấm thẻ bài phía trên đồ án vậy mà cao tốc địa biến đổi. Vô số biển hiệu hư ảnh vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Sau đó ba người này về sau là một tên mặc lấy một bộ trang phục sặc sỡ trang sức. Trên bờ vai gánh lấy một thanh sói văn chiến đao thanh niên cùng một tên mặc lấy áo khoác màu đen. Trên bờ vai gánh lấy một thanh tìm tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa nam tử. Năm người này thình lình ở giữa cũng là biến mất rất lâu cũng không từng xuất hiện hổ nhận sở nam. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương cùng Thư Thần Thí Thiên năm người. Chỉ là, không biết bởi vì nguyên nhân gì bọn họ vậy mà xâm nhập Hắc Ám Thế Giới tứ đại cấm địa chi nhất. Tiềm Long Chi Uyên, Tiểu Soái vẫn còn rất xa, nhìn về phía trước chân mày kia cuối cùng vực sâu màu đen. Sở Nam lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở bên cạnh cái kia phun ra nuốt vào lấy khói bụi Vương Tiểu Xuất trên. Thân, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Sở Nam lời nói, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, Thư Thần Thí Thiên bọn người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Vương Tiểu Xuất anh tuấn xuất khí trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái đồng hồ một bên cái nút. Một cái địa đồ hình chiếu chính là hiển lộ mà ra. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy nổi lên địa đồ. Vương Tiểu Xuất cẩn thận suy tư một phen. Vừa rồi trầm giọng mở miệng nói. Đại khái còn có 50 km. Xuyên qua phía trước hắc vụ bên trong thâm uyên. Đến cuối cùng, chính là Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức dò xét đến vết nứt không gian. Đang trợ giúp Tử La, Lan cầm tới vật gì đó về sau. Bọn họ liền đạt được Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức kiểm chắc đến tin tức. Phát hiện nơi này xuất hiện vết nứt không gian cùng ngoại giới xuất hiện vết nứt không gian đại. Khái tình huống, lại thêm Tử La Lan đề cập với bọn họ đến qua đại tai nạn sắp xảy ra. Cho nên bọn họ 5 người liền quyết định xâm nhập cái này Tiềm Long Chi Uyên tiến đến điều tra cái. Kia vết nứt không gian. Thuận tiện coi này là làm là một trận tăng thực lực lên lịch luyện. Đây là dọc theo con đường này. Mọi người gặp phải quá nhiều phiền phức. Biết nơi này đáng sợ cùng hung hiểm. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là lộ ra không dễ nhìn lắm. Nếu là đặt ở bình thường. 50 km đối với bọn hắn tới nói cũng không xa. Thế nhưng là tại cái này Tiềm Long Chi Uyên bên trong lại là trong thời gian ngắn khó có thể đến. bởi vì ở chỗ này tràn ngập quá nhiều nguy hiểm. Cho dù là lấy bọn họ 5 người thực lực cũng không dám tùy tiện xông vào. Bởi vì cái này địa phương không biết tồn tại bao nhiêu năm. Bên trong lại có hung mãnh cường đại dị thường ma thú. Trước lúc này bọn họ 5 người thì gặp phải một đầu thượng cổ dị chủng tử điện toan nghê. Hắn cao đến 100 trượng. Toàn thân tử điện quấn quanh. Hung mãnh dị thường. Cường đại cùng cực. Tiếng giống chấn thiên động địa. Đuổi đến Sở Nam. Vương Tiểu Xuất bọn họ 5 người chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Một đường thoát đi có thể nói là mặt mày xám xịt. Nếu là niên đại qua rất lâu, cái kia tử điện toan nghê thực lực không có khôi phục. Chỉ sợ bọn họ 5 người đã sớm chết người. Nếu không phải vì biết rõ ràng cái kia đạo xuất hiện vết nứt không gian, Sở Nam bọn họ 5 người cũng sẽ không mạo hiểm chui vào. Dù sao bọn họ đã được đến ngoại giới tin tức cùng nghe đồn. Tại các nơi trên thế giới đều có vết nứt không gian nổi lên. Đi thôi. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Sở Nam tay cầm hắc kiếm. Dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bước đi. Đi. Vương Tiểu Xuất theo trong túi quần móc ra từng nhánh thuốc lá nhen nhóm ném hướng Sở Nam. Âu Nguyệt Vân bọn người. Theo sát mà lên. Theo không ngừng xâm nhập. Bầu trời trở nên càng ngày càng đen. Liền rơi vào ánh trăng đều lộ ra càng địa ảm đạm. Có thể nói là một mảnh đen kịt. Nếu không phải 5 người có được nhìn ban đêm năng lực. Đồng thời thực lực phi phàm. Chỉ sợ ở chỗ này nửa bước khó đi. Bạch. Nửa giờ sau. Đi tại phía trước nhất Sở Nam dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt lẫm liệt. Đánh một thủ thế. Dừng bước lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Làm sao? Vương Tiểu Xuất ánh mắt dò xét bốn phía. Cũng không có bất kỳ cái gì hắn phát hiện. Không khỏi thấp giọng mở miệng. Nơi này có chút không đúng. Sở Nam mắt sáng lên. Trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Xuyệt. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn đem ngón tay thả ở trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Tê tê tê. Chỉ chốc lát sau. Một đầu có chừng dài 20 mét. Cỡ thùng nước to lớn cự mãng thì là từ phía trước cái kia đen nhánh trong vực sâu du đãng đi ra. Nó hình thoi mắt rắn bên trong lóe ra yêu dị quang mang. Bơi tới Sở Nam bên người. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trong miệng truyền ra tê tê thanh âm. Tựa hồ tại truyền tin lấy cái gì. Sở Nam chân mày hơi nhíu lại. Xòe bàn tay ra sờ sờ cái kia cự mãng đầu lâu. Cự mãng còn quấn Sở Nam bên người du đãng một vòng. Trong miệng tê tê địa nói. Làm cho Sở Nam chân mày nhíu chặt hơn. Tại thần nông di tích bên trong Sở Nam vì tìm kiếm thần chi quả thực thế nhưng là xâm nhập đến vô. Tận xà quật bên trong. Ở nơi này thảm liệt trải qua cuối cùng làm cho hắn có thể cùng rắn tiến hành câu thông cùng giao lưu. Nắm giữ điều động loài rắn năng lực. Có thể khống chế rắn đến phát giác tìm kiếm một số hữu dụng đồ vật. Vừa mới hắn chính là đang cùng đầu này cự mãng tiến hành giao lưu. Hỏi thăm cái này thâm uyên chỗ sâu tình huống. Nghe xong cái này cự mãng giảng thuật tê minh. Sở Nam hắn nhẹ nhàng gật đầu. Phất phất tay. Đầu kia cự mãng liền từ bên cạnh hắn khéo léo du tẩu. Biến mất trong bóng đêm. Lần này, sợ là chúng ta gặp phải cực đại phiền toái. Xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia mắt lộ ra vẻ hỏi thăm Vương Tiểu Xuất. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người. Sở Nam trầm ngâm một lát, tổ chức phía dưới lời nói. Vừa rồi chậm chậm mở miệng, ta vừa mới theo đầu kia cự mãng trong miệng biết được. Tại thâm uyên cuối cùng thật là xuất hiện một khe hở không gian. Theo cái kia khe hở không gian bên trong lao ra rất nhiều hình thù kỳ lạ quái vật sinh vật. Mà những sinh vật này thì là có siêu cường công kích tính đối trong vực sâu hung thú tiến hành săn. Bắt, đồng thời ký sinh sinh sôi. Tiến hóa biến dị, bây giờ tại thâm uyên chỗ sâu nhất đã toàn bộ biến thành những sinh vật kia. Lãnh địa, bị bọn họ tụ tập sinh sôi. Nghe được Sở Nam lời nói. Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương. Thư thần thí thiên bốn người thần sắc tại thời khắc này đều là biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn. Lên, Nếu như sự tình đúng như Sở Nam theo đầu kia cự mãng nhận được tin tức nói tới như vậy lời nói. Như vậy lần này đi trình độ hung hiểm càng tăng lên. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không thể không đi. Khặc khặc kiệt, ti tiện nhân loại, nghĩ không ra các ngươi tới ngược lại là rất nhanh nha. Thế mà, Sở Nam lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Khặc khặc tiếng quái khiếu lại là tại phiến thiên địa này đột nhiên vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn người khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hàng trăm hàng ngàn cái mọc ra cánh rơi, nhưng lại có được đầu người khô cạn gầy yếu quái vật theo thâm uyên bay ra. Thanh thế to lớn, có thể nói là ùn ùn kéo đến. Những thứ này là cái gì? Nhìn lấy cái kia chạy như bay tới có được con rơi thân thể. Nhưng là hình người đầu lâu quái vật. Sở Nam bọn họ sắc mặt thì là biến đến càng địa khó nhìn lên. Nghi hoặc lãnh túc thanh âm thì là theo Lang Vương Tần Dương trong miệng truyền ra. Hẳn là theo trong cái khe không gian lao ra những quái vật kia. Thư thần thí thiên thần sắc băng lãnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Khạc khạc, chúng ta cũng không phải quái vật. Chúng ta là bao trùm tại nhân loại các ngươi phía trên chủng tộc. Bị trở thành tinh không dị tộc. Ti tiện nhân loại, ngoan ngoãn vòng chúng ta đồ ăn đi. Hàng trăm hàng ngàn quái vật trong miệng phát ra khạc khạc tà. Ác thanh âm, sau đó bọn họ tại thời khắc này đều là chớp động cánh hướng về Sở Nam. Âu Nguyệt Vân, thư thần thí thiên bọn họ bay đi. Giống như nghe thấy được mùi tanh mãnh thú nhìn thấy bọn họ xinh đẹp nhất con mồi. Growl, tại khoảng cách Sở Nam bọn họ không đủ trăm mét trong nháy mắt. Bọn họ tại thời khắc này cùng nhau hé miệng, chói tai âm ba trong lúc đó bạo phát, hướng về Sở Nam bọn họ đánh tới, suy kéo, thế mà những cái kia âm ba công kích đối Sở Nam bọn họ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vô thanh vô tức ánh kiếm màu đen theo Sở Nam trong tay hắc kiếm bộc phát ra, hướng về kia rất nhiều quái vật chém tới, để bọn hắn thân thể cùng đầu tách rời, máu tươi ngang dọc. Hiu hiu hiu, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thần sắc băng lãnh, tay cầm bỗng nhiên vung lên, vô tận biển hiệu bay múa, bắn hướng lên bầu trời, nhấc lên mảng lớn mưa máu. Lang Vương Tần Dương trong tay chiến đao vung lên, cuồng bạo đao khí tung hoành gào thét, đem rất nhiều quái vật cho một phân thành hai. Tiếng súng vang lên, lại là thư thần thí thiên trong tay liệt hòa tử thần bỗng nhiên hất lên. Sắc bén truy phong dây băng đạn lấy thay đổi đường cong bắn ra. Một cái viên đạn không biết đánh nổ bao nhiêu loại này con rơi quái vật đầu lâu. Vương Tiểu Xuất đang muốn xuất thủ. Trên bầu trời rất nhiều con rơi quái vật tại Sở Nam bọn họ một luân phiên công kích phía dưới đã toàn bộ hủy diệt. Suy suy suy, đại lượng màu xanh sẫm máu tươi từ chân trời phía trên vẩy xuống. Rơi trên mặt đất đem hoa cỏ cây cối đều ăn mòn đến không còn một mảnh. Hiển nhiên những thứ này con rơi quái vật huyết dịch có độc. Đi, Sở Nam trong mắt hàn mang phun trào. Vung tay lên, dẫn đầu hướng về phía trước lấy cực nhanh tốc độ phóng đi. Vương Tiểu Xuất, Âu Nguyệt Vân bọn người theo sát mà lên. Tại cái này tiềm long chi uyên cuối cùng. Lít nhà lít nhít kỳ dị sinh vật chiếm cứ. Tại cái kia vết nứt không gian bên trong, một cái vô cùng yêu nhiêu gợi cảm nữ tử chính cất bước chậm chậm đi ra. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy nơi xa phảng phất có thể xuyên thủng cái kia vô tận hắc vụ. Thanh thúy mê người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Khanh khách, nhanh như vậy liền đến năm người tộc con rối a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.